Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2243, chương 2245. Thánh diệt phái, ngoại trừ phong xà bên ngoài, theo thần thằng hồ đáy xuất hiện đồ vật, đến cùng là cái gì? Vấn đề này, Rama kỳ thật đã biết được. Dù sao, Rama có thể là dùng phương thức trực tiếp nhất, dùng chính mình, tuệ nhẫn, thấy được đối phương linh khí, mà cái kia cỗ khổng lồ linh khí, đối với Rama tới nói, không có chút nào lạ lẫm, bởi vì Rama chẳng những có một cái thức thần có được dạng này linh khí. Đã từng, vì để cho hắn trưởng thành, Rama còn thông qua không ngừng luyện chế ra đồng dạng linh khí đến cung cấp cho đối phương phương. Thức, nhưng cái này thức thần thu được kinh người trưởng thành, từ đó một mình đảm đương một phía, mà Sirona Kuraki đám người thì là lấy mắt thường thấy được đối phương. Cho nên, Sirona Kuraki đám người nhìn nhau liếc mắt, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Một hồi về sau, Long, Sirona Kuraki như thế lên tiếng. Cái gì? Vatler cùng Ibliveo thì đối cái từ này sinh ra phản ứng. Liền Yukina đều kinh ngạc dâng lên. Long, Yukina hơi kinh ngạc dáng vẻ. Đối với dạng này Yukina, Haba cùng Siobu lại. Thật chính là Long a. Yuki chăng, Haba tựa hồ nghĩ đến một màn kia. Mặt lộ vẻ bất an nói như vậy lấy. Chúng ta đều thấy được. Tại thần thằng hồ đáy hồ, có Long vọt ra, CEO cũng là vì tăng lớn sức thuyết phục. Bộ dạng này nhấn mạnh dâng lên. Lúc kia, theo thần thằng hồ đáy hồ bên trong, hung ác lớn ảnh phá hồ mà ra, phát ra đủ để vang vọng cửu tiêu gào thét. Cái kia gào thét, kỳ thật liền là Long ngâm. Nói cách khác, thần thằng hồ đáy phong ấn, thánh diệt, di sản là Long. Tobias kinh ngạc mở miệng. Thật sao? Kira cũng nỉ non. Long loại sinh vật này, đằng trước liền đã nói qua, chính là chỉ sẽ xuất hiện tại hỗn độn cảnh vực cùng với hắc ám đại lục chủng tộc. Lại chúng nó đã gần như tuyệt chủng. Hôm nay đã sớm không người có thể thấy tung tích của bọn nó. Đây cũng là từng tài. Diễm Quang Chi Yến, lúc Rama đem Hokuto triệu hoán lúc đi ra, Zaelius hội giật mình như vậy nguyên nhân. Long liền là một loại phi thường mạnh mẽ lại có phi phàm trí tuệ chủng tộc. Trong đó người nổi bật thậm chí có gần với chân tổ lực lượng, cũng có được đủ để cùng nhân loại hiền giả sánh cùng địch trí tuệ. Tới giờ này ngày nay, nói là trong truyền thuyết chủng tộc đều không quá đáng. Hiện tại, Sirona Buraki đám người nói cho mọi người, thần thằng hồ đáy phong ấn, thánh diệt, di sản thế mà liền là Long. Này không phải do mọi người không kinh ngạc, chẳng lẽ đó là đi qua thiên bộ tay bồi dưỡng ra được thí thần binh khí sao? Cũng hoặc là đặc thù Long chủng, có được đủ để địch nổi chân tổ lực lượng đâu? Không đến loại trình độ này, cái kia căn bản liền sẽ không trở thành thánh diệt, di sản, tiến tới ngủ say nhiều năm như vậy mới lại thấy ánh mặt trời a. Nói cách khác, đầu kia không biết chạy đi nơi đâu Long liền là lần này then chốt. Cùng thánh diệt có trực tiếp quan hệ tồn có ở đây không? Ibliveo cười đến tương đương tràn ngập hào hứng. Đương nhiên, Vatler cũng giống như nhau. Xem ra chúng ta đến tìm được trước con rồng kia. Vatler liền nói như vậy lấy, lại cho thấy không thể không làm thái độ. Rõ ràng, Vatler cũng đối con rồng kia sinh ra hứng thú. Chỉ có Yukina, giống là nghĩ đến cái gì một dạng, vội vàng hướng lấy Rama mở miệng. Chẳng lẽ xuất hiện tại trước mặt chúng ta ngăn cản chúng ta phi long cùng thần thằng hồ đáy long? Có quan hệ gì sao? Học trường, câu nói này vẫn không thay đổi tới Rama trả lời. Trước đổi lấy chú ý của mọi người, các người còn gặp phi long. Lúc này, đến phiên Akatsuki Hisano chính là giật mình. Đây là sự thực sao? Himeragi Yukina, Shiranui Akuraki cũng là tràn ngập gấp gáp giống như hỏi thăm lên tiếng. Nghe vậy, Yukena cũng nghiêm túc lên, cực kỳ nghiêm túc trả lời. Đúng vậy, tại chúng ta chạy tới nơi này trên đường, nhanh đến thần thằng hồ thời điểm, có ba đầu phi long tuần tự xuất hiện, tập kích chúng ta. Yukena đem tình báo này cung cấp đi ra. Đây cũng không phải là cái gì không phải giấu giếm không thể tình báo. Chỉ là ngăn cản các ngươi. Akatsuki Hisano chính là nhíu mày. Không nghĩ tới các ngươi còn gặp được như vậy thú vị đồ vật a. Iblivel cũng là có chút bất mãn lên tiếng. Phi Long, sao? Vatler thì không biết đang suy nghĩ cái gì, một mình ở nơi đó cười. Cuối cùng, Shiranui Akuraki trầm ngâm một hồi, như thế lên tiếng, cái kia hẳn không phải là cùng thần thằng hồ đáy long có quan hệ phi long. Chỉ có điểm ấy là có thể xác định, đây là Shiranui Akuraki cách nhìn, phải không? Yukena có chút hoài nghi, long cùng phi long đồng thời xuất hiện, muốn nói giữa bọn chúng không có quan hệ gì. Phản đảo không người nào nguyện ý tin tưởng, dù nói thế nào, phi long đều là long đê giai chủng tộc, một loại huyết mạch không tinh khiết loài á long, mặc dù không có long mạnh mẽ như vậy lực lượng, vẫn là đủ để vận dụng tại chiến tranh bên trên, cả hai là thoát không ra quan hệ. Hiện tại, long xuất hiện, phi long cũng xuất hiện, cả hai nếu như hoàn toàn không liên quan. Cái kia cũng không tránh khỏi quá xảo hợp. Có thể là, Shiranui Akuraki lời giải thích cũng là đúng. Người suy nghĩ thật kỹ đi. Himeragi, Rama lườm Yukena liếc mắt. Nói, chúng ta gặp được phi long tập kích lúc. Nghi thức còn chưa bắt đầu. Thần thằng hồ phong ấn cũng còn không có giải trừ. Này liền đủ để chứng minh phi long cùng thần thằng hồ đáy long không có có bất kỳ quan hệ gì. A, Yukena lập tức cũng kịp phản ứng, một bên vì đó ảo não, vừa nói cũng đúng, mà lại học trưởng đã nói qua, những phi long đó đều là cùng loại với nhân công sinh mệnh thể nhân tạo vật, còn sẽ sử dụng loại kia dị cảnh ăn mòn, căn bản không thể nào là cùng thần thằng hồ đáy long có quan hệ tồn tại. Lời này vừa nói ra, Yukena lời nói bên trong một cái từ ngữ, trong nháy mắt làm cho mọi người ở đây sắc mặt cùng nhau nhất biến. Dị cảnh ăn mòn, Shiranui Akuraki cùng Akatsuki Hisano chính là bỗng nhiên giật mình. Dị cảnh ăn mòn, Vatler cùng Iblivel đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Yukena, không khí hiện trường lập tức biến. Sao, làm sao vậy, xảy ra vấn đề gì sao? Haba cùng Sio lập tức bị hù dọa, Yukena càng là không cần phải nói, trở nên không biết làm sao. Chỉ có một bên Rama, nhìn xem biểu hiện của mọi người, đôi mắt khẽ híp một cái. Các người biết chút ít cái gì không? Rama tiến lên một bước, ngăn tại Yukena trước mặt, chịu lấy tất cả mọi người tầm mắt, như là muốn nhìn xuyên ý nghĩ trong lòng mọi người một dạng. Tầm mắt biến đến vô cùng thâm thúy, bị Rama lần này tầm mắt chỗ nhìn chằm chằm, mọi người tại đây tầm mắt lấp lánh, nhường một trận yên tĩnh tràn ngập ra. Lúc này, Vatler mới mở miệng, xem ra, các người gặp được, thánh diệt phái, người yêu, thánh diệt phái, cái từ ngữ này, nhường Rama tầm mắt cũng đi theo lấp lánh. Nói một chút đi, Rama bình tĩnh mở miệng. Cái này, thánh diệt phái, lại là cái gì? Nghe được Rama, mọi người lẫn nhau nhìn nhau. Vậy thì do ta đến thuyết minh đi. Shiranui Akuraki như thế biểu thị lấy. Ngay sau đó chủ động nói rõ dâng lên. Không biết đi qua bao lâu về sau. Tụ tập trong chính điện mọi người giải tán. Shiranui Akuraki cùng Akatsuki Hisano chính là quyết định phụ trợ quốc gia công tác. Cùng quốc gia công ma quan phối hợp, cùng một chỗ tiêu diệt thần tự đa chung quanh lạc đàn phong xa. Haba cùng Sio thì là lưu lại, phụ trách chiếu ứng, Rama đám người lại là làm một cái khác quyết định.